Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 520. Bắc Thần Các chấn động. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, đồng môn đệ tử nghiêm cấm tàn sát lẫn nhau, Hoàng Yên lại giết hại hơn 50 người, thật sự là tội ác ngập trời, nên lập tức xử tử. Hơn nữa còn phải cử hành xử tử trước mặt mọi người, giết gà dọa khỉ, gian đe người khác. Việc này nếu không dùng thủ đoạn lôi đình nghiêm trị, đệ tử bản các sẽ noi theo ơ nghiệp của bản các cũng lâm nguy, tình thế đại nguy, đại nguy. Hoàng Thiên là đệ tử thân truyền của các chủ, có lẽ sinh tử của hắn nên hỏi các chủ. Ta cảm thấy được tạm thời bắt sứ Huyền Thiên, đợi tới khi các chủ xuất quan lại kết luận. Các chủ xuất quan nhanh nhất cũng phải nửa năm, một năm, thậm chí phải nhiều năm. Hoàng Thiên tội ác ngập trời như thế, làm sao cho hắn sống lâu như vậy? Mặc dù hắn là đệ tử thân truyền của các chủ, cũng nhất định lây cái chết chuộc tội, nên dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát. Các vị nói cũng là muốn giết Hoàng Thiên, nhưng mà hiện giờ chúng ta chỉ nghe ngôn luận của người khác, Hoàng Thiên chính mình còn chưa nói cái gì, há có thể vọng đoán hư thật. Theo ý kiến của Lão Phu, nên tìm Hoàng Thiên hỏi cho rõ ràng, hắn là đệ tử thân truyền của các chủ, sao lại có chuyện diệt sát đồng môn lung tung. Chuyện này tất có kỳ quặc, Hoàng Thiên ma tính đại phát, ỷ vào bản thân mình là đệ tử thân truyền của các chủ cho nên mới giết người lung tung. Chuyện này còn tra cái gì? Chẳng lẽ đệ tử trong cấm địa thí luyện địa giai cảnh sơ kỳ toàn bộ đều nói dối hay sao? Phải dùng thủ đoạn lôi đình diệt sát Hoàng Thiên. Mấy vị thái thượng trưởng lão ý kiến không giống nhau, có người cho rằng nên lập tức diệt sát Huyền Thiên, có người cho rằng nên bắt giữ Huyền Thiên đợi La Khiếu Giã sau khi xuất quan nói sau, còn có người cho rằng nên nghe Huyền Thiên nói chuyện này, không thể chỉ nghe mặt như vậy. Cuối cùng ánh mắt sáu thái thượng trưởng lão đều nhìn qua ba người có quyền quyết định ý kiến và quyết sách của bọn họ chính là kết quả cuối cùng. Tăng Sư Kiệt nhiều tuổi nhất, ba người lấy hắn cầm đầu, hắn sờ sờ chòm râu bạc, trong đôi mắt già nua đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, nói: Lão Phu quyết định, dùng lôi đình thủ đoạn diệt sát Huyền Thiên, dẹp loạn tức giận của mọi người. Thần sắc Thủy Vân Yên lạnh nhạt, không nói gì, Viên Tuệ Tâm thì lắc đầu, nói: Thiếp thân cho rằng nên để cho Hoàng Thiên nói rõ việc này, không thể nghe một phía như vậy. Mặc dù là thật cũng phải đợi các chủ xuất quan lại làm kết luận. Tăng Sư Kiệt nhìn Thủy Vân Yên, nói: Thủy sư muội ý kiến thế nào? Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn qua người Thủy Vân Yên. Tăng Sư Kiệt cùng Viên Tuệ Âm ý kiến không giống nhau, ý kiến của nàng là mấu chốt. Thủy Vân Yên trầm mặt một lát, nói: Ta đồng ý với nửa câu đầu của Viên sư muội, chuyện của Hoàng Thiên phải nói rõ, nhưng mà nếu là thật thì không cần chờ các chủ xuất quan, giết là được. Tốt, Tăng Sư Kiệt vỗ tay một cái, thống nhất ý kiến của Thủy Vân Yên. Dẫn Huyền Thiên tới đây, Huyền Thiên bị một đám đệ tử địa giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ vây khốn, hắn ngồi trên lưng khôi lỗi bạch hổ, bên cạnh có 7 khôi lỗi kiếm sĩ, thực lực đều tương đối cường đại, cũng không có ít khôi lỗi thiểm điện ưng đang bay trên không trung. Tuy chúng đệ tử nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng mà không ai dám động thủ với hắn. Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của các chủ, trước mặt mọi người không có lệnh của Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không ai dám động thủ với hắn. Rất nhanh có một đệ tử địa giai cảnh thập trọng từ trong đi ra, truyền Huyền Thiên tiến vào đối thoại với Thái Thượng Trưởng Lão. Thần sắc Huyền Thiên bình tĩnh, cũng không có vì địch ý bốn phía mà sầu lo, hắn bảo Lý Cuồng đồng hành đi tới trước mặt đám Thái Thượng Trưởng Lão, Ngạo Huyên Huyên cũng chủ động đi theo. Đến lúc Huyền Thiên đi vào đã có hơn 20 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ đang đứng trước mặt chín Thái Thượng Trưởng Lão. Huyền Thiên nhận ra vài người trong đó chính là mấy tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng đào thoát. Những người này thì rất tốt, là bọn chúng đánh giết Huyền Thiên không nói, ngược lại muốn trả đũa trước, đem Huyền Thiên nói thành cố ý giết người. Nhìn thấy Huyền Thiên thì mấy người này quát to lên. Chính là hắn, chính là Hoàng Thiên Đại Ma đầu này, hắn khát máu thành tánh, giết không ít đệ tử của bản các. Nghe nói hắn còn tu luyện tà pháp của Luyện Huyết Tà Giáo, hắn là ác ma thái thượng trưởng lão, ngươi phải chủ trì công đạo cho chúng đệ tử, giết tên ác ma này. Huyền Thiên học được khinh công vượt ảnh thần hành của vượt mị hành giả không phải là bí mật gì, giờ phút này cũng trở thành lý do. Huyền Thiên giữ im lặng, nhưng mà thần sắc chấn định, bình thản ung dung, không có tranh chấp với bọn chúng muốn nói như thế nào thì cho chúng nói đủ đi, càng tức giận đi tranh chấp với bọn chúng, thậm chí là động thủ thì bọn chúng càng vui vẻ. Trước mặt thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão bọn chúng bảo trì không sợ hãi, chỉ cần Huyền Thiên ra tay động thủ, bọn chúng sẽ bình yên vô sự, chết nhất định là Huyền Thiên. Tăng Sư Kiệt nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, hét lớn một tiếng. Hoàng Thiên, tại sao ngươi không nói chuyện, bọn họ nói là sự thật nên ngươi cam chịu. Huyền Thiên lớn tiếng nói. Có ít người chỉ nghe nhìn phiến diện, tự cho là phải, miệng lưới quả đen, chó điên sủa loạn, ta còn nói cái gì. Hoàng Thiên, ngươi là đại ma đầu, trong cơ thể ngươi có tà huyết, tu luyện là tà pháp, tàn sát đệ tử Bắc Thần Các chúng ta nói có gì không đúng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Thái thượng trưởng lão, lời của đại ma đầu này không thể tin, hắn gia nhập bản các, nhất định có mang. Im ngay, Viên Tụ Tâm tức giận quát một tiếng, như sấm dậy đất bằng. Hoàng Thiên còn chưa nói cái gì, bây giờ không có đệ tử nào được lên tiếng xen vào, nếu không ăn một trưởng của ta, chúng đệ tử lập tức co rụt cổ lại. Viên Tụ Tâm chính là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, một trưởng chụp xuống đệ tử địa giai cảnh sẽ biến thành thịt nát. Không có người nào dám nói loạn, Huyền Thiên chậm rãi đem chuyện nói ra rõ ràng. Thấy Huyền Thiên nói ra chân tướng, có chút đệ tử muốn mở miệng quấy rầy, nhưng lại bị ánh mắt Viên Tụ Tâm nhìn qua, khí thế cường đại quét qua, lập tức co cổ lại, không dám nói gì. Sau khi Huyền Thiên nói xong, đẩy Lý Cuồng ở sau lưng tới. Đệ tử nói những câu này là thật, Lý Cuồng sư đệ cũng là một trong những bọn này, nhưng đã bị đệ tử bắt giữ, quyết định cải tà quy chính, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Lý Cuồng, ta vừa nói có câu nào là giả dối hay không? Lý Cuồng ở thế khó xử, trái tim như băng giá, đệ tử địa giai cảnh cùng trưởng lão nhìn qua hắn, như lời kiếm sắc bén, đang nhìn qua hắn, làm cho hắn có cảm giác như bị phanh thây xé xác. Thậm chí trong mấy ánh mắt cường liệt còn có mấy thái thượng trưởng lão, làm cho nội tâm của hắn lạnh run. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 521. Bắc Thần Các chấn động. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, đồng thời Lý Cuồng cũng cảm nhận được ánh mắt Huyền Thiên sau lưng, khoảng cách hai người rất gần, ánh mắt Huyền Thiên vô cùng sắc bén, hắn cảm giác được rõ ràng nhất, giống như có một thanh thần binh đang kề vào gáy. Trầm mặc một lát, Lý Cuồng cuối cùng cũng chịu thua ánh mắt Huyền Thiên. Hoàng Thiên Sư Huyên nói là thật, Lý Cuồng ngộ nhập kỳ đồ, được Hoàng Thiên Sư Huyên khai ăn không giết. Mới bỏ gian tà theo chính nghĩa, Hoàng Thiên Sư Huyên không có chủ động kích giết người nào, toàn bộ đều là chúng ta chẳng đánh giết Hoàng Thiên Sư Huyên trước. Hoàng Thiên Sư Huyên bị ép đánh trả, các vị sư đệ chết trách không được Hoàng Thiên Sư Huyên, hoàn toàn là tự làm tự chịu. Lý Cuồng nói ra làm không ít đệ tử sắc mặt trở nên trắng bệch, mất đi huyết sắc, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Mơ thanh của Viên Tụ Tâm lạnh lùng vang lên. Các ngươi cũng biết, mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ là có hậu quả gì không? Một vị thái thượng trưởng lão lập tức tiếp lời. Giết không tha, bịt bịt bịt. Hơn 20 đệ tử địa sai cảnh sơ kỳ bên cạnh Huyền Thiên lập tức quỳ rạp xuống. Lý Cuồng làm phản, làm cho âm mưu của bọn họ thất bại, hơn nữa thân hãm tử lộ. Đệ tử biết sai, thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão tha mạng. Đệ tử không nên thân bị người ta xui khiến, thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão tha mạng. Lập tức có người cầu xin tha thứ. Sắc mặt không ít Thái Thượng Trưởng Lão đều biến hóa. Từ phản ứng của bọn họ có thể kết luận Huyền Thiên cùng Lý Cuồng nói là thật. Những lời bọn họ nói lúc trước đều là giả dối. Nhưng là có mấy người mạnh miệng, đều là đệ tử địa sai cảnh tam trọng, giận dữ mắng mỏ Lý Cuồng. Lý Cuồng, ngươi miệng đầy giả dối. Lý Cuồng, ngươi chết không yên lành. Lý Cuồng, ngươi lại dám phản bội, cách cái chết không xa. Lý Cuồng nghe nói trên mặt mồ hôi rơi như mưa, thần sắc hoảng sợ. Mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ, dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt chúng ta, thật sự là làm càn. Viên Tuệ Tâm quát lạnh một tiếng. Hừ, một vị khác Thái Thượng Trưởng Lão khác chụp một trường xuống. Cương nguyên hóa thành bàn tay, lập tức vỗ vào người mấy tên đệ tử địa giai cảnh tam trọng mạnh miệng. Bọn chúng dốc sức chống cự, nhưng mà bàn tay đánh qua tất cả phòng ngự sụp đổ, bị đập thành thịt vụn. A, đám đệ tử khác đang quỳ dưới đất hoảng sợ hét ầm lên. Thái Thượng Trưởng Lão ra tay chừng 50 tuổi, có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, ngồi ở bên cạnh Viên Tuệ Tâm, ánh mắt của hắn nhìn quét qua đám đệ tử đang thét lên, nói: "Là ai sai xử các ngươi?" Nói: "Lý Cuồng sư huynh, còn có Hướng Dương Kiệt sư huynh, hắn đã chết." Mọi người nơm nớp lo sợ nói ra, Hướng Dương Kiệt vừa rồi đã bị Thái Thượng Trưởng Lão đập thành thịt nát. Ánh mắt đồng thời nhìn lên người của Lý Cuồng. Lý Cuồng cảm nhận được áp lực thật lớn, giống như đang có núi lớn áp lên người, bịch một tiếng, cũng quỳ trên mặt đất, nói: "Đệ tử biết sai, đệ tử đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, Hoàng Thiên Sư Huyên tha thứ cho đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão tha mạng, mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ tiết." Một Thái Thượng Trưởng Lão chừng 50 tuổi ra tay, trừ Lý Cuồng ra, tất cả đệ tử đang quỳ kia bị bàn tay cương nguyên đánh thành thịt vụn. Giờ phút này tất cả đệ tử địa giai cảnh và hơn ngàn đệ tử nửa bước chân nguyên tám trưởng lão đang quan sát, trong lòng mỗi người giật mình. Hai trưởng diệt hơn 20 đệ tử nội môn địa giai cảnh sơ kỳ, ra tay vô cùng dứt khoát. Trong lòng mọi người đối với Huyền Thiên, cái nhìn đã tăng lên độ cao mới, cho dù các chủ bế quan, đệ tử thân truyền của các chủ không dễ trêu, trong đám Thái Thượng Trưởng Lão có người của các chủ cực lực bảo vệ đệ tử thân truyền của các chủ, nếu ai dám bất lợi cho Huyền Thiên, hậu quả rất nghiêm trọng, kết cục rất thê thảm. Viên Tuệ Tâm nhìn qua Lý Cuồng, mọi người đang kinh hãi nên vô cùng yên tĩnh, âm thanh lại vang lên: "Lý Cuồng, vì sao ngươi mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ?" Đầu của Lý Cuồng cơ hồ vùi trên mặt đất, một trưởng vừa rồi tuy không lấy mạng của hắn, nhưng đã hù hắn hết hồn, giờ phút này thân thể còn đang run rẩy, nói: "Hồi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, là Trư Hảo Bác, là hắn sai xử đệ tử." Ánh mắt Viên Tuệ Tâm nhìn quét qua: "Trư Hảo Bác ở đâu?" Một trưởng lão địa giai cảnh trung kỳ đứng ra nói: "Trư Hảo Bác cũng không tới tham gia cấm địa thí luyện." Một vị Thái Thượng Trưởng Lão lúc này xen vào: "Lý Cuồng, ta thấy ngươi đang ăn nói bậy bạ. Trư Hảo Bác đã sai xử ngươi, há có thể không tới? Ngươi mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ, lại tà mê hoặc thuyết mọi người, há có thể lưu tính mệnh của ngươi?" Lời này vừa nói ra, tên Thái Thượng Trưởng Lão này đưa tay lên điểm về phía Lý Cuồng, cương mang lói lên, trong hư không xuất hiện khe hở, ngón tay của Thái Thượng Trưởng Lão này tới trước mặt Lý Cuồng thì Lý Cuồng hoảng sợ vạn phần. Một tiếng giòn tan vang lên, chỉ cương cắm vào bên cạnh Lý Cuồng. Nhưng đó là một vị Thái Thượng Trưởng Lão thiên giai cảnh tam trọng khác xa tay, ngón tay bắn cương mang bay qua một bên. Cung sư đệ, Lý Cuồng nói thật giả phải tìm Trư Hảo Bác đối chất, tự nhiên sẽ rõ, làm gì nóng lòng diệt khẩu. Tên Thái Thượng Trưởng Lão họ Cung tuổi chừng 45, có tu vi thiên giai cảnh nhị trọng, cười hắc hắc, nói: "Vậy theo tưởng sư huyên nói, Huyền Thiên thấy sắp xong việc, lập tức hỏi. Đệ tử và Trư Hạo Bác cũng không thù hận, cũng không có xung đột lợi ích. Hắn không phải là người muốn giết đệ tử. Lý Cuồng, ngươi cùng Trư Hạo Bác bình thường nghe lệnh của ai? Lý Cuồng lúc này tâm lý sụp đổ. Đại sư. Đủ rồi, Thái Thượng Trưởng Lão họ Cung hét lớn một tiếng chen ngang lời của Lý Cuồng. Ánh mắt của hắn nhìn qua Huyền Thiên cùng Lý Cuồng, nói: Hoàng Thiên, không phải Thái Thượng Trưởng Lão nói muốn Lý Cuồng đợi Trư Hạo Bác quay về đối chất sao? Thái Thượng Trưởng Lão đang thẩm lý và phán quyết, ngươi có tư cách gì đặt câu hỏi? Lý Cuồng, ngươi quay về đi, nên nghĩ lại cho kỹ, không nên phỉ báng bất cứ kẻ nào. Nếu dám vu hãm, ngươi hiểu hậu quả là gì rồi chứ? Tằng Sư Kiệt đang quan sát lúc này mở miệng: Không cần nói nữa, lên đường quay về Bắc Thần Các. Chuyện này tạm thời kết thúc, nhưng còn chưa có chính thức kết thúc. Trở lại Bắc Thần Các còn phải đối chất, chuyện này mới đặc sắc. Giữa trưa, đệ tử tham gia cấm địa thí luyện đều quay về Bắc Thần Các. Sự kiện thẩm lý và phán quyết mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ trở lại Bắc Thần Các cũng tiến hành như trước, hơn nữa dẫn động tâm thần của cả Bắc Thần Các. Đệ tử thân truyền của các chủ tại cấm địa thí luyện bị tập sát, phản giết hơn 50 đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ. Tin tức này truyền ra khắp Bắc Thần Các, trong lúc nhất thời cho dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn, chấp sự hoặc là trưởng lão đều biết chuyện này, tất cả đều chấn động, rung động không thôi. Trong Bắc Thần Điện, 18 vị Thái Thượng Trưởng Lão đều ngồi trên chủ vị. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522. Bắc Thần Các chấn động. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, đến bên trong Bắc Thần Các thì không phải do Tằng Sư Kiệt, Thủy Vân Yên, Viên Tuệ Tâm ba người làm chủ, mà là Ti Nam Phong cùng Vế Phủ Mục Tư Bạch cầm đầu. Phía sau hai người, như trước có hai đệ tử đang đứng. Bắc Thần Các đại đệ tử Giang Nhất Lưu cùng nhị đệ tử Trác Bất Quần. Đệ tử trong đại điện chỉ có Huyền Thiên cùng Lý Cuồng hai người, Khôi Lỗi Thiểm Điện Ưng cùng với Khôi Lỗi Bạch Hổ, Khôi Lỗi Kiếm Sĩ đang đứng trong quảng trường. Thần sắc Giang Nhất Lưu như thường, phong độ nhẹ nhàng, thần sắc bình thản. Trác Bất Quần thì thần sắc nghiêm túc. Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng lên tiếng đầu tiên: Trư Hạo Bác đâu? Bảo hắn đi ra đối chất. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão tiếp lời: 10 ngày trước chiến sự với Luyện Huyết Tà Giáo căng thẳng, Trư Hạo Bác bị phái tới Đông Bắc chiến đấu với yêu nhân Luyện Huyết Tà Giáo. Thân thể Lý Cuồng lập tức chấn động, kinh ngạc trong mắt hiện ra, lập tức mặt không có chút máu. Trùng hợp như vậy, Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng nói. Thái Thượng Trưởng Lão khác cũng nói: Đúng vậy a, quá khéo, Trư Hạo Bác là tự xin đi giết sặc, muốn góp một phần lực tham gia chiến đấu với Luyện Huyết Tà Giáo, là đệ tử ưu tú hiếm có của bản các, đệ tử tinh anh, nếu như Trư Hạo Bác vẫn còn tất nhiên sẽ không tùy ý cho Lý Cuồng vu hãm, chuyện này sẽ rõ ràng. Ánh mắt Lý Cuồng càng giật mình, sắc mặt càng trắng, thỉnh thoảng nhìn qua người của Giang Nhất Lưu, nhưng mà thần sắc Giang Nhất Lưu tự nhiên, nhìn qua Lý Cuồng chỉ lộ ra nụ cười nhu hòa. Huyền Thiên nhìn qua Lý Cuồng liếc, cảm thấy không ổn. Không có Trư Hạo Bác đối chất, chuyện này chỉ có thể điều tra Lý Cuồng. Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng ánh mắt nhìn qua Lý Cuồng, nói: Lý Cuồng, ngươi và Trư Hạo Bác bình thường nghe lệnh của ai, mưu hại Hoàng Thiên? Không có, không có, không có, thần sắc Lý Cuồng kinh hoàng lắp bắp nói ra. Mơ thanh Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng nặng hơn: Ngươi nói cái gì? Lý Cuồng lập tức quỳ trên đất, trán của hắn đập xuống đất liên tục. Hồi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, những lời đệ tử nói lúc trước đều là hồ ngôn loạn ngữ, đệ tử không có nghe lệnh ai cả, cũng không có mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ, đệ tử cái gì cũng không biết, hết thầy cũng không biết. Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng sắc mặt trầm xuống, nói: Lý Cuồng, ngươi dám đùa nghịch ta? Đệ tử không dám, đệ tử không dám, Lý Cuồng dập đầu liên tục lên sàn nhạc, nói: đệ tử không có nghe mệnh lệnh của ai, không có ý niệm mưu hại đệ tử thân truyền, các chủ thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão minh tra. Ngươi muốn chết, Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng quát lên. Ai Ti Nam Phong giơ tay lên, ngăn Thái Thượng Trưởng Lão họ Tưởng lại. Tưởng sư đệ, làm gì có ai hỏi như vậy, không hợp ý của ngươi thì muốn giết người sao? Ti Nam Phong nói xong, ánh mắt lại nhìn lên người Huyền Thiên, nói: Hoàng Thiên, Lý Cuồng chỉ thăm dò thực lực của ngươi, ngươi làm gì để ý như vậy? Với tư cách đệ tử thân truyền của các chủ, phải có độ lượng, nên có khí lượng tha người. Ngươi đã làm hại hơn 10 đệ tử nội môn bởi vậy mà chôn cùng, làm người không nên quá tuyệt. Hiện tại mọi người đều biết thực lực của ngươi, cũng biết ngươi đáng sợ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Huyền Thiên cười lạnh một tiếng, nói: Đại Thái Thượng Trưởng Lão thực rất biết nói chuyện, phạm vi chuyện này đến trong miệng ngài có thể tùy ý bịa đặt, đệ tử đảo ngược lại thành ác ma hại người, không nên nói bậy nha. Làm càn, dám nói như vậy với Ti sư huynh, không biết lớn nhỏ, trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão ngươi làm gì có tư cách nói chuyện. Lập tức có mấy tên Thái Thượng Trưởng Lão gầm lên. Ti Nam Phong ngược lại tươi cười đầy mặt, giống như không quan tâm. Ha ha, các vị sư đệ chớ tức giận, tiểu hài tử mà, nói chuyện có chút không biết lớn nhỏ, chúng ta cũng nên hiểu, không nên chấp nhặt với hài tử. Giang Nhất Lưu cũng đang mỉm cười, Huyền Thiên lúc này mới phát hiện sư đồ này vĩnh viễn cười nhẹ nhàng, không có khác biệt. Bàn tay Huyền Thiên đặt vào trong ngực, từ không gian giới chỉ móc một tấm lệnh bài ra, giơ lên. Ta không có tư cách nói chuyện với các ngươi sao? Không ít Thái Thượng Trưởng Lão lập tức biến sắc. Cái gì là thiên tinh lệnh? Cho dù là Ti Nam Phong, khóe mắt cũng co rút lại. Thiên tinh lệnh, phía trên có khắc Bắc Thần Các đại biểu các chủ tới. Nói cách khác, là khiếu giá không có mặt thì Huyền Thiên có thiên tinh lệnh cơ hồ tương đương với các chủ Bắc Thần Các, so với Thái Thượng Trưởng Lão còn hơn một cấp. Đương nhiên Huyền Thiên có thiên tinh lệnh không có khả năng chỉ huy Thái Thượng Trưởng Lão, những Thái Thượng Trưởng Lão này đại bộ phận đều là trưởng bối của La Khiếu Giã, cho dù là La Khiếu Giã cũng bảo trì tôn kính với bọn họ. Huyền Thiên nói, thiên tinh lệnh có công hiệu ghi lại hình ảnh ở gần, Lý Cuồng đã từng nói qua cái gì, đã làm cái gì, bên trong đều có ghi lại. Lời này vừa nói ra, thiên tinh lệnh phát sáng rực rỡ, trong hư không xuất hiện một ít cảnh tượng, chính là cảnh Lý Cuồng dẫn người tập sát Huyền Thiên, Huyền Thiên phản kích đắc thắng, bắt sống Lý Cuồng. Ta cùng chư hảo bác sư huyên nghe theo lệnh của đại sư huyên. Lý Cuồng trong cấm địa thí luyện nói ở trước mặt Huyền Thiên, lời này tái diễn lần nữa. Đầu mâu trực chỉ đại sư huyên Giang Nhất Lưu, ánh mắt đám Thái Thượng Trưởng Lão nhìn sang Giang Nhất Lưu. Sắc mặt Giang Nhất Lưu bảo trì mỉm cười, nói: Lý Cuồng ngậm máu phun người, đây là giá họ cho ta, muốn giải vây cho mình. Ta thân là đại đệ tử Bắc Thần Các, một lòng hy vọng Bắc Thần Các phồn vinh cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, sao có thể mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ, đúng là chê cười. Mơ Thanh Ti Nam Phong lạnh lùng nói: Mưu hại đệ tử thân truyền của các chủ, giá họa đại sư huyên, đây là tội gì? Trưởng lão đoàn ghế phụ mục Hư Bạch trưởng quản hình phạt của Bắc Thần Các, bầm thay tử tội, Lý Cuồng lập tức sủi lơ trên mặt đất, toàn thân vô lực. Chư hảo bác không ở Bắc Thần Các, Lý Cuồng chết không đối chứng, mặc dù nói ra đại sư huyên, nhưng mà không có chứng cứ chân thật. Ngược lại làm hắn rước lấy đại địch nhân ở trước mặt tất cả đệ tử nội môn, Lý Cuồng bị loạn kiếm phân thây, hóa thành thịt bầm. Hoàng Thiên sư đệ, nếu như ngươi cho rằng ngươi chết ta có thể làm các chủ Bắc Thần Các thì sai 10 phần rồi. Thời điểm Lý Cuồng thụ hình, Giang Nhất Lưu đi tới bên người Huyền Thiên. Bắc Thần Các đều do các chủ nói mới tính, chờ ngày ấy xuất quan, nếu như biết rõ ngươi chết sẽ nổi giận lôi đình, mà ta là người hiểm nghi lớn nhất, không có kết cục tốt, mặc dù không quan tâm mệnh của ta, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận đại vị các chủ. Hoàng Thiên Sư Đệ, ngươi nên cảnh giác cao độ, ngàn vạn không nên bị người khác châm ngòi, nếu ngươi chết ta cũng bị hại, tuyệt đối không có chỗ tốt. Sau khi Giang Nhất Lưu nói xong liền quay người bỏ đi. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Trở về Bắc Vực. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, thần sắc Giang Nhất Lưu không giống nói dối, nhưng Lý Cuồng cùng Trư Hảo Bác thật sự là người của Giang Nhất Lưu. Nếu như người đưa hắn vào chỗ chết không phải là Giang Nhất Lưu, người này là ai? Chuyện diễn ra trong cấm địa thí luyện cùng với chuyện Lý Cuồng bị loạn kiếm phanh tây, làm cho nội tâm đệ tử Bắc Thần Các xung động. Đối với Huyền Thiên là đệ tử thân truyền của các chủ cũng không dám khinh thị nữa. Tuy Huyền Thiên cũng không có chủ động giết người, những đệ tử bị giết tự làm tự chịu, nhưng mà Huyền Thiên đánh chết quá nhiều đệ tử, thậm chí có hơn 80, toàn bộ đều là cường giả địa giai cảnh sơ kỳ trẻ tuổi, không ít đệ tử nhìn qua Huyền Thiên đều sợ hãi. Cho dù là trưởng lão nhìn thấy Huyền Thiên đều tận lực đi vòng qua. Huyền Thiên tại Bắc Thần Các đã lập được uy danh, hoặc phải nói là hung danh. Trong mắt người ngoài, Huyền Thiên cũng không thèm để ý, tu vi của hắn đột phá tới địa giai cảnh, chính thức bước vào hàng cường giả của Thần Châu. Con đường cường giả của hắn chỉ mới bắt đầu, con đường phía sau càng thêm gian nan. Hắn cần càng dụng tâm tu luyện khắc khổ. Đến tu vi địa giai cảnh, Huyền Thiên cần làm chuyện đầu tiên là học công pháp vũ khí của Bắc Thần Các. Khinh công Huyền Thiên có ngự kiếm phi hành, vượt quá thường nhân, còn có bách dù thôi hành thuật, tất nhiên là khinh công đỉnh cấp trong cùng cấp bậc, không cần đi cân nhắc thứ khác, chủ yếu là học tập công pháp địa giai và kiếm thuật. Tuyệt ảnh kiếm pháp tuy là cực hạn trong huyền giai kiếm kỹ, nhất mà diệt thần thức phối hợp với kiếm ý uy lực cực lớn, dùng thực lực Huyền Thiên sử dụng diệt thần thức quét ngang tất cả địa giai cảnh sơ kỳ. Nhưng mà cường giả địa giai cảnh tứ trọng thuộc địa giai cảnh trung kỳ, so với cường giả địa giai cảnh sơ kỳ thực lực chênh lệch cực lớn, chỉ dựa vào diệt thần thức khó có thể so sánh với kiếm thuật địa giai của cường giả địa giai cảnh trung kỳ. Huyền Thiên thân là đệ tử thân truyền của các chủ, võ học bí kíp của Bắc Thần Các cho dù là cao cấp thế nào cũng có thể tu luyện. Huyền Thiên có được thể chất siêu hoàn mỹ cấp hỏa thuộc tính, lựa chọn hỏa hệ công pháp Tử Hỏa Chân Quyết. Về phần kiếm thuật thì lựa chọn nhị thập tứ tinh tương kiếm mà đệ tử địa giai cảnh tu luyện phổ biến. Nhị thập tứ tinh tương kiếm dễ dàng học khó tinh, bác đại tinh thâm uy lực cực lớn, chính là một vị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh của thiên tinh các. Căn cứ vào ngôi sao trên bầu trời mênh mông sáng tạo ra kiếm kỹ kinh thế, Huyền Thiên tự hỏi lính ngộ với kiếm vượt qua thường nhân, nhất định có thể học được tinh túy trong nhị thập tứ tinh tương kiếm, đem uy lực của nhị thập tứ tinh tương kiếm phát huy tới tận cùng. Võ học địa giai cảnh không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đều là võ học đầy đủ. Võ học thiên giai cũng như thế, chỉ có thể không trọn vẹn, không có khả năng tu luyện tới cao nhất. Công pháp có Tử Hỏa Chân Quyết, kiếm kỹ có nhị thập tứ tinh tương kiếm, khinh công có ngự kiếm phi hành, bách dược thôi hành thuật, công phu quyền cước có địa hỏa ấm pháp, hơn nữa còn có công pháp luyện thể cửu đoán công. Tu vi Huyền Thiên trong địa giai cảnh công pháp vũ khí phi thường hoàn thiện. Bằng những công pháp vũ khí này đầy đủ cho Huyền Thiên đi luyện tới địa giai cảnh thập trọng. Hiện tại Huyền Thiên có tu vi địa giai cảnh nhất trọng, cần không ít thời gian tu luyện công pháp vũ khí địa giai mới có thể tiếp tục đột phá địa giai cảnh. Vạn sự khởi đầu nan, kích hoạt khiếu huyệt cũng như thế, mới vào địa giai cảnh mở chín khiếu huyệt là bước kích hoạt khó khăn nhất. Nhưng bước vào địa giai cảnh nhất trọng thì chỉ cần trong cơ thể có đầy đủ năng lượng liền có thể kích hoạt khiếu huyệt. So với tiên thiên cảnh, đột phá địa giai cảnh độ khó yếu hơn nhiều. Huyền Thiên chuẩn bị bế quan trong phủ các chủ, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có gì người tới quấy rầy, chính là nơi thích hợp tu luyện. Nhưng mà ngày thứ hai trong phủ các chủ có vị khách không mời, là Phong Tiểu Quân cùng Huyền Thiên đi tới Bắc Vực. Bên trong cấm địa thí luyện, Phong Tiểu Quân cũng đạt được cơ duyên lớn, đã đột phá địa giai cảnh. Hoàng Thiên Sư Huyên trước kia bởi vì Hoàng Phượng Vân có chỗ đắc tội, hiện tại Hoàng Phượng Vân đã bỏ ta mà đi, ta cũng giải trừ hôn ước. Ta đối với Hoàng Thiên Sư Huyên không còn tâm tư oán hận, cho nên tới đây nói một câu cẩn thận Đại Sư Huyên. Hoàng Phượng Vân tiện nhân kia đã ôm ập Đại Sư Huyên rồi, bọn chúng nhất định có hiệp nghị đối phó ngươi. Phong Tiểu Quân không có dừng lại lâu, nói cho Huyền Thiên tin tức này liền rời đi. Trong hai mắt Huyền Thiên lộ ra rét lạnh, nếu như Phong Tiểu Quân nói là thật, như vậy Đại Sư Huyên Giang Nhất Lưu chính là hiểm nghi mưu hại hắn lớn nhất. Nhớ tới Lý Cuồng lúc chết, thần sắc của hắn bình thản nhìn qua Huyền Thiên. Huyền Thiên chết không có lời với hắn, chỉ có chỗ hỏng. Tục ngữ nói trong lòng có vừa thấp thỏm không yên, nhưng Giang Nhất Lưu không có nửa điểm chột dạ. Hoặc là Giang Nhất Lưu nói là nói thật, hoặc là Giang Nhất Lưu ra mặt, thế nhưng mà so tường thành còn dày hơn. Huyền Thiên cảm giác nguy cơ của hắn không được giải trừ, nếu như địch nhân âm thầm muốn hắn chết, hiện tại hắn đối mặt với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh thật sự không cách nào chống lại được, trừ phi hắn cả ngày đều trốn trong phủ các chủ, nếu không còn gặp nguy hiểm cực lớn. La Khiếu Giả không ở đây, Huyền Thiên mặc dù tại Bắc Thần Các uy danh đại chấn, nhưng không được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong nội tâm Huyền Thiên suy nghĩ, không thể tiếp tục đứng ở Bắc Thần Các được, hắn phải nhanh chóng đem Cửu Đoán Công cùng Bách Dược Thôi hành thuật tu luyện thành công, tạm thời rời khỏi Bắc Thần Các. Đệ tử địa giai cảnh có quyền lực rời khỏi tông môn, Huyền Thiên chuẩn bị rời khỏi Bắc Thần Các, trước tiên quay về Bắc Vực một thời gian. Vừa vặn Bắc Vực còn có nhiều thứ hắn cần lấy. Ngày 9 tháng 6, Huyền Thiên đang bế quan tu luyện, vượt qua sinh nhật 16 của hắn ở thế giới này. Hắn thân cao 1m9, bởi vì tu luyện Cửu Đoán Công nên tỷ lệ dáng người cân đối hoàn hảo, cơ bắp toàn thân không có nở nang nhưng lại đầy lực lượng. Rất nhiều võ giả bước vào địa giai cảnh thì tu luyện công pháp vũ khí địa giai khó hơn lên trời, đó là biểu hiện tiềm lực dùng hết. Nhưng Huyền Thiên tiềm lực vẫn như trước, giống như nước chảy ra, vô hư vô chỉ, công pháp vũ khí địa giai không làm khó hắn chút nào. Ngọc kiếm trong mi tâm giúp hắn tu luyện kiếm kỹ vượt xa thường nhân, rồi sau đó kiếm kỹ thông, vạn pháp thông, mặc kệ tu luyện cái gì đều tiến triển cực nhanh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt 2 tháng đã trôi qua. Thời gian 2 tháng Huyền Thiên đã đem nhị thập tứ tinh tương kiếm luyện thành, hơn nữa luyện tới thành tựu cực cao. Bách Dược Thôi hành thuật cũng học xong rồi, vận tốc của ngự kiếm phi hành vô cùng nhanh chóng. Nếu lại thi triển Bách Dược Thôi hành thuật thì tốc độ phi hành bạo tăng, chỉ sợ vượt qua cực hạn địa giai cảnh. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 524, trở về Bắc Vực. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, thời gian 2 tháng Huyền Thiên vung vẩy thuyết chùy ngàn cân đánh vào người, không ngừng rèn luyện, rốt cuộc cũng tu thành Đoán Thứ 7. Cửu Đoán Công Đoán Thứ 7 tương ứng với công pháp luyện thể địa giai, lực lượng tăng phúc so với Đoán Thứ 6 dọa người. Lực lượng một cánh tay của Huyền Thiên đạt tới 1 vạn cân, vẹn vẹn lực lượng thân thể đã đánh bại đệ tử địa giai cảnh sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Thân thể chắc chắn càng làm người ta sợ hãi, Huyền Thiên dùng địa giai hạ phẩm bảo kiếm thử một chút, cắt qua thân thể, vậy mà chỉ xuất hiện vết ngấn vàng nhạt, ngay cả dấu vết cũng không có. Đồng cấp bảo khí có thể dễ dàng tổn thương thân thể võ giả, nhưng mà chuyện này không thích hợp trên người Huyền Thiên. Tử hỏa chân quyết Huyền Thiên tu luyện vô cùng nhanh chóng, thể chất của hắn là siêu hoàn mỹ hỏa thuộc tính, tu luyện công pháp hỏa hệ so sánh với võ giả bình thường như ngồi hỏa tiến, tu vi địa giai cảnh nhất trọng đã củng cố, ầm ầm có dấu hiệu tiến lên địa giai cảnh nhị trọng. Hơn nữa ngự kiếm thuật của Huyền Thiên cũng tu luyện tới trình độ nhất định, Linh kiếm địa cấp phạm vi công kích không còn giới hạn trong phạm vi 1 mét chung quanh Huyền Thiên, khoảng công kích đạt tới mấy chục mét, trong nháy mắt chém giết có thể đánh xa hơn 100 mét. Giờ phút này tu vi của Huyền Thiên tuy là địa giai cảnh nhất trọng, nhưng so với người vừa bước vào địa giai cảnh thực lực đã hoàn toàn vượt qua 2 cấp bậc. Dùng lực lượng khủng bố hiện giờ của Huyền Thiên, kiếm thuật kinh thế, mặc dù trông lại cường giả địa giai cảnh trung kỳ tứ trọng còn có lòng tin đấu một trận, không hề sợ hãi. Bế quan 2 tháng trong phủ các chủ, thời gian đã tiến vào mùa thu, thời tiết tháng 8 ý sảng, vạn dặm không mây, bầu trời quang đàng. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua phương Bắc, nên quay về Bắc vực rồi. Huyền Thiên bế quan 2 quan, chúng đệ tử nhìn thấy Huyền Thiên vẫn biến sắc như trước, đừng vòng mà đi, nhìn qua Huyền Thiên đều sợ hãi. Đệ tử địa giai cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đệ tử hạch tâm nhìn thấy Huyền Thiên ngược lại không sợ tới mức đi đường vòng, nhưng nhìn thấy hắn cũng cung kính gọi một câu Hoàng Thiên Sư Huynh. Tuy tuổi của Huyền Thiên nhỏ hơn bọn họ, tu vị so với bọn họ còn thấp hơn, nhưng với tư cách đệ tử thân truyền của các chủ còn cao hơn bọn họ một đoạn. Đương nhiên có chút đệ tử chỉ xưng hô Huyền Thiên trên miệng, cũng không phải là trong lòng tôn kính Huyền Thiên. Huyền Thiên và mấy đệ tử địa giai cảnh hậu kỳ gặp nhau, sau khi rời đi còn nghe được. Đệ tử thân truyền của các chủ 16 tuổi đột phá địa giai cảnh so với chúng ta còn mạnh hơn một chút, nhưng mà đặt ở cả Thần Châu đại địa mà so sánh cũng không coi là xuất chúng. Nghe nói Tây vực Huyền gia có hậu bối thiên tài 16 tuổi đã đột phá địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong, so với đệ nhất công tử bước vào thiên giai còn nhỏ hơn, đây mới thực sự là nhân trung chi long, tuyệt đại yêu nghiệt. Huyền Thiên nghe vậy trong nội tâm cả kinh, 16 tuổi bước vào thiên giai cảnh đúng là làm cho người ta sợ hãi, mặc dù là đệ nhất công tử cũng 16 tuổi dưới mới bước vào thiên giai cảnh. Mà càng làm cho Huyền Thiên giật mình, người bước vào thiên giai cảnh tuyệt đại yêu nghiệt kia xuất hiện ở Tây vực Huyền gia. Tuy Tây vực cách Bắc Thần Tắc vô cùng xa xôi, tin tức truyền tới thời gian có chút chênh lệch, nhưng mà thanh niên hậu bối có thể so sánh với đệ nhất công tử hậu cũng làm Thần Châu đại địa khiếp sợ, nhất định sẽ truyền bá với tốc độ cực nhanh, có lẽ trong mấy tháng nay rồi. Huyền gia có kỳ tài cái thế 16 tuổi bước vào thiên giai cảnh, hơn nữa cùng tuổi với ta. Rốt cuộc là ai? Trong đầu Huyền Thiên không ngừng nhớ lại. Huyền Trần, Huyền Trân, Huyền Kiếm, hoặc là người ta không biết. Huyền Thiên 5 tuổi đã rời khỏi Huyền gia, khi đó tuổi nhỏ nhưng tư tưởng thành thục, địa phương đi qua không nhiều, người quen cũng có hạn. Huyền gia với tư cách thế gia nhị phẩm, nhân số khổng lồ, cho dù là cùng tuổi với Huyền Thiên cũng không ít, hơn nữa Huyền Thiên cũng không quen toàn bộ. Huyền Thiên từ phủ các chủ đi tới viện phủ của Thái Thượng trưởng lão Viên Tuệ Tâm, từ xa đã nhìn thấy mấy cường giả địa giai cảnh trung hậu kỳ đang đứng trước đường, Ngạo Huyên Huyên đứng đối diện mấy người này, hình như đang nói cái gì đó, hào khí có chút không vui. Huyền Thiên bước nhanh tới gần, chân nguyên tụ vào hai lỗ tai, tĩnh tâm lắng nghe, chỉ nghe thấy một đệ tử địa giai cảnh cửu trọng nói: "Có thể trở thành thị thiếp của đệ nhất công tử là phúc phận của ngươi, quản sư huynh tự mình nói chuyện với ngươi cũng là vinh hạnh lắm rồi, ngươi lại dám cự tuyệt." "Quản sư huynh?" Một đệ tử hạch tâm địa giai cảnh cửu trọng, "Quản sư huynh?" Ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua người đám người này, lúc này phát hiện tu vi kẻ này thâm bất khả chắc, so với cường giả địa giai cảnh thập trọng còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ có tu vi thiên giai cảnh. Đệ tử thân truyền thiên giai cảnh, chẳng lẽ là tam sư huynh quản trọng vũ? Trong nội tâm Huyền Thiên suy đoán. Sắc mặt Ngạo Huyên Huyên như xương, nói: "Tam sư huynh thỉnh ngươi nên quay về nói với đệ nhất công tử, đối với đệ nhất công tử ta rất kính ngưỡng, nhưng đối với hắn ưu ái ta rất sợ hãi. Trong nội tâm của ta đã có người, tuyệt đối không làm thị thiếp của đệ nhất công tử." "Là ai? Ai có thể làm cho ngươi cự tuyệt sủng ái của đệ nhất công tử?" Đứng tại trong mọi người, ánh mắt quan trọng vũ lóe lên. Ngạo Huyên Huyên nhẹ nhàng nói ra hai chữ, thanh âm tương đối nhỏ. Huyền Thiên cách xa không nghe thấy. Mơ Thanh Quản Trọng Vũ lạnh hơn rất nhiều. Chỉ là đệ tử thân truyền của các chủ, làm sao sánh cùng đệ nhất công tử được. Đệ nhất công tử là vương giả tương lai, là tinh tú của hậu bối. Chỉ có đệ nhất công tử là đệ nhất. Ai có thể trở thành thị thiếp của đệ nhất công tử thì đó là phúc phận tu luyện tám đời. Bao nhiêu mỹ nữ xếp thành đội nghĩ muốn được đệ nhất công tử sủng hạnh. Ngạo sư muội, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngạo Huyên Huyên vừa vào Bắc Thần Các, Quản Trọng Vũ đã chú ý tới đệ nhất công tử không chỉ có tư chất yêu nghiệt, còn có yêu thích rất lớn, chính là gia thích mỹ nữ. Chỉ cần là mỹ nữ, không có ai đệ nhất công tử không thích. Ngạo Huyên Huyên chính là mỹ nữ đỉnh cấp, Quản Trọng Vũ có thể kết luận đệ nhất công tử sẽ thích. Cho nên Quản Trọng Vũ đem bức họa của Ngạo Huyên Huyên đưa cho đệ nhất công tử. Quả nhiên đệ nhất công tử đại hỷ, người chưa tới nhưng đã truyền tin cho Quản Trọng Vũ, nói là vô cùng ra thích nữ tử này, muốn Quản Trọng Vũ lưu ý nhiều hơn. Thần châu đại địa, địa linh nhân kiệt, thiên tài như mây, mỹ nữ cũng như mây, tuy Ngạo Huyên Huyên sắc đẹp là đỉnh cấp nhân gian, nhưng cũng chưa chắc không có mỹ nữ tư sắc như nàng. Bao nhiêu mỹ nữ thậm chí nghĩ muốn phát sinh chút quan hệ với đệ nhất công tử, nếu có thể trở thành thị thiếp của đệ nhất công tử thì đó là mộng tưởng của vô số cô gái. Quản Trọng Vũ tuyệt đối không nghĩ tới Ngạo Huyên Huyên lại cự tuyệt. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 525. Trở về Bắc Vực. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nếu Ngạo Huyên Huyên cũng như La Ngọc Y là truyền nhân thế lực nhị phẩm, Quản Trọng Vũ có thể hiểu được. Nhưng mà Ngạo Kiếm Sơn Trang là thế lực tam phẩm, trong mắt Quản Trọng Vũ xem ra, đối với đệ nhất công tử mà nói thế lực tam phẩm như con sâu cái kiến. Cho dù là truyền nhân trực hệ của thế lực nhị phẩm, Quản Trọng Vũ đều cho rằng có thể trở thành thị thiếp của đệ nhất công tử là một phần vinh hạnh, cũng chi Ngạo Huyên Huyên. Tam sư huyên không cần nói nữa, ý ta đã quyết, sư phụ ta sẽ nhanh chóng quay về, các ngươi đi đi. Mơ thanh của Ngạo Huyên Huyên rất kiên quyết. Tuy đệ nhất công tử ra thích mỹ nữ, nhưng có một đặc điểm là chưa bao giờ ép buộc người khác. Hắn ra thích mỹ nữ cam tâm tình nguyện giao thân xác hiến cho mình. Đệ nhất công tử thường nói một câu: bổn công tử chính là vương giả tương lai, muốn ăn trạch khắp thiên hạ, nhân đức phục thế nhân, để cho thế gian quy tâm, cường giả khắp nơi nguyện thần phục. Mỹ nữ thế gian tự nguyện hiến thân, Ngạo sư muội, ngươi nhất định sẽ cải biến suy nghĩ. Quản Trọng Vũ cười lớn một tiếng quay người mà đi, đám đệ tử địa sai cảnh trung kỳ, hậu kỳ khác cũng đi theo. Mọi người quay người thì nhìn thấy Huyền Thiên từ đằng xa đi tới, rất nhanh hai bên gặp nhau. Quản Trọng Vũ nhìn qua Huyền Thiên, hít căm lên, nói: ngươi là Hoàng Thiên. Huyền Thiên gật gật đầu: đây là Tam Sư Huyên. Một đệ tử địa giai cảnh bát trọng sau lưng Quản Trọng Vũ lên tiếng nhắc nhở. Huyền Thiên lần nữa gật gật đầu: Hoàng Thiên, đệ nhất công tử sẽ ghi nhớ ngươi. Quản Trọng Vũ bờ môi nhích lên, nghênh ngang rời đi. Đệ nhất công tử. Trong nội tâm Huyền Thiên mặc niệm một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Mục đích của Huyền Thiên lần này là tìm viên tụ tâm. Kết quả nàng và đại đồ đệ La Ngọc Y chưa về, quý phủ chỉ có Ngạo Huyên Huyên cùng mấy thủ vệ. Huyền Thiên vừa vặn cáo biệt Ngạo Huyên Huyên: ngươi quay về Bắc Vực nhanh như vậy sao? Ngạo Huyên Huyên nghe Huyền Thiên nói thì chấn động. Đáng tiếc, sư phụ nói trước 20 tuổi là thời gian tu luyện hoàng kim, mấy năm này ta phải đi theo bên người của nàng, hảo hảo tu luyện, bằng không ta cũng theo ngươi về Bắc Vực một chuyến. Huyền Thiên mỉm cười, nói: ta ở Bắc Thần Các cũng không an toàn, bất đắc dĩ phải rời xa, quay về Bắc Vực quen thuộc, vừa vặn đi về nhà thăm thân nhân, nhưng việc này phải giữ bí mật. Không thể cho người ngoài biết ta rời khỏi Bắc Thần Các, cần phải nhờ viên sư thúc hỗ trợ mới được. La Khiếu Giá trước khi bế quan đã nói qua có chuyện gì có thể tìm Viên Tuệ Tâm, Huyền Thiên phải rời khỏi Bắc Thần Các, đương nhiên không thể rời đi nghênh ngang, vậy thì có rất nhiều người sẽ sinh ra tà tâm. Cũng không lâu lắm, Viên Tuệ Tâm quay về phủ viện, Huyền Thiên gặp nàng, nói ra ý nghĩ trong lòng, Viên Tuệ Tâm quả nhiên là người của La Khiếu Giá. Muốn Huyền Thiên quay về phủ các chủ chờ đợi, ban đêm lại bí mật đem Huyền Thiên tống xuất Bắc Thần Các. Màn đêm buông xuống được Viên Tuệ Tâm hỗ trợ, Huyền Thiên thần không biết dù không hay rời khỏi Bắc Thần Các. Hơn nữa Viên Tuệ Tâm tiến Huyền Thiên đi hướng Tây Bắc một hơn một vạn dặm mới quay về Bắc Thần Các. Dưới bầu trời đêm, Huyền Thiên một mình ngự kiếm phi hành bay về hướng Bắc, tiểu hổ thu nhỏ lại như mèo con ngồi trên đầu vai của hắn. Khôi Lỗi Bạch Hổ, Khôi Lỗi kiếm sĩ của hắn đều ở lại phủ các chủ, Khôi Lỗi Thiểm Điện Ưng thì nộp lên tông môn. Khôi Lỗi Thiểm Điện Ưng là khôi lỗi phi hành, hơn nữa thể tích cực lớn, thích hợp vận chuyển nhân viên quy mô lớn. Nhưng mà không có 70 khôi lỗi kiếm sĩ ở lại trong không gian giới chỉ, là áp chủ bài của Huyền Thiên. Viên Tuệ Tâm là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, có nàng hỗ trợ, trừ phi có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh giám thì Huyền Thiên, nếu không sẽ có người biết được Huyền Thiên vụng trộm rời khỏi Bắc Thần Các. Tuy Huyền Thiên ở Bắc Thần Các nguy cơ tứ phía, nhưng còn chưa tới mức bị siêu cấp cường giả thiên giai cảnh giám, thì hắn thiên giai cảnh là võ giả đỉnh phong của Thần Châu, tại Bắc Thần Các là thế lực nhị phẩm, đều là thái thượng trưởng lão. Huyền Thiên không đủ tư cách lay động siêu cấp cường giả thiên giai giám thị. Huyền Thiên tu luyện ngự kiếm thuật thì ngự kiếm phi hành tốc độ càng nhanh, chủ yếu nhất là ngự kiếm phi hành sử dụng chân nguyên phi hành nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, tiêu hao chân nguyên cũng ít hơn nhiều. Nếu như sử dụng chân nguyên hóa cánh phi hành, sau một giờ thì chân nguyên trong cơ thể sẽ dần dần yếu bớt, không cách nào bảo trì trạng thái đỉnh phong, liên tục phi hành một lúc còn phải nghỉ ngơi điều tức, nếu không chân nguyên sẽ hao hết, mà ngự kiếm phi hành cho dù liên tục phi hành cả ngày cũng không biết có cảm giác được chân nguyên yếu bớt, cả ngày cũng bảo trì trạng thái đỉnh phong. Sử dụng ngự kiếm phi hành quả nhiên là phi hành tốt nhất, không chỉ có tốc độ nhanh, hao tổn rất thấp. Hơn nữa gặp được chuyện gì còn có thể thi triển bách dược thôi hành thuật, tốc độ bạo tăng. Huyền Thiên phi hành suốt đêm về hướng Bắc, khoảng cách Bắc Thần Các càng ngày càng xa. Khi có người phát hiện Huyền Thiên đã không ở Bắc Thần Các thì hắn đã đi quá xa rồi. Cho dù có người đuổi theo, nhưng Viên Tuệ Tâm đã mang Huyền Thiên bay về hướng Tây Bắc một vạn dặm. Nếu có người trực tiếp đuổi theo hướng Bắc thì khoảng cách hai bên cũng cách nhau cả vạn dặm, khó có khả năng gặp được Huyền Thiên. Nếu như đuổi theo phương hướng chính Bắc, khoảng cách với Huyền Thiên càng ngày càng xa. Huyền Thiên trở về Bắc vực, tốc độ ngự kiếm phi hành chỉ nhanh không chậm, gần kề 3 ngày đã vượt qua Trung vực tiến vào Bắc vực. Huyền Thiên cũng không dừng lại ở nơi nào, trừ ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều dùng để chạy đi trước, mỗi khi ngủ tốn 2 canh giờ khôi phục chân nguyên, củng cố tu vị. Theo Huyền Thiên dự tính thời gian 9 ngày là có thể trở về Ngạo Châu Bắc vực, hơn 10 ngày có thể tiến vào Tiềm Uyên Thành của Ngạo Châu. Tiềm Uyên Thành là trạm đầu tiên khi Huyền Thiên quay về Bắc vực, địa phương dừng lại cũng chỉ là đi ngang qua. Ngày 3 tháng 8 Huyền Thiên đã xuất phát rời khỏi Bắc Thần Các, nếu như không xảy ra vấn đề thì ngày 14 tháng 8 sẽ đi tới Tiềm Uyên Thành, có thể tham gia đấu giá hội địa giai cảnh ngày 15. Trên đấu giá hội Huyền Thiên bán đi vài thanh bảo khí địa cấp trong tay, đổi chút ít linh thảo địa cấp hoặc là tài liệu địa cấp luyện khí, hắn và Long Tử Nhiên luyện khí luyện đan luôn cần nhiều tài liệu. Huyền Thiên đi tới Tiềm Uyên Thành chính là giữa trưa ngày 14 tháng 8. Tiềm Uyên Thành vẫn phi thường náo nhiệt như trước, hơn nữa càng nhiều hơn trước kia, bởi vì mỗi tháng vào ngày 15 là đấu giá hội của cường giả địa giai cảnh, cho nên so với lúc Huyền Thiên đi tới Tiềm Uyên Thành còn rất đông cường giả địa giai cảnh. Trên tay Huyền Thiên còn có nhiều bảo kiếm địa cấp, trừ lưu lại 2 thanh cho mình dùng còn lại 10 thanh đều chuẩn bị đấu giá, Hơn nữa trên tay hắn còn mang theo bảo đao địa cấp trung phẩm của Vũ Mị hành giả, cũng phải xử lý. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526. Lịch Đại Vương Giả. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn thần châu đại địa, địa cấp luyện khí sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng năm sản xuất bảo khí địa cấp cực kỳ có hạn, mà trong thiên hạ cường giả địa giai cảnh số lượng rất nhiều, cung không đủ cầu, cho nên bảo khí địa cấp giá cả không rẻ. Thời điểm Huyền Thiên đi vào đại đấu giá hội, lúc muốn đấu giá 11 thanh bảo khí địa bảo khí, đại đấu giá hội đem Huyền Thiên trở thành khách quý thượng phẩm, miễn phí ăn bài phòng tốt nhất cho hắn. Huyền Thiên tại Bắc vực có nhiều cừu gia nên không xuất đầu, tự nhiên là phải ở phòng khách quý. Ngày 15 tháng 8, cường giả địa giai cảnh lục tục ngo ngoe đi vào hội trường đại đấu giá hội. Không chỉ có Thái Thượng trưởng lão Đại Tông Môn Ngạo Châu tán tu, các cường giả ở gần Ngạo Châu đều tới. Nghe nói lần đấu giá này sẽ xuất hiện bảo vật kinh thiên, hấp dẫn nhiều cường giả địa giai cảnh tới đây. Hội trường đấu giá cấp bậc địa giai cảnh so với hội trường tiên thiên cảnh còn thưa thớt hơn một chút. Hơn 5.000 vị trí đổi thành hơn 1.000, cho dù là trong đại sảnh chỗ ngồi cũng thập phần rộng rãi. Cường giả địa giai cảnh địa vị cao cả, chủ nhà đấu giá hội đương nhiên không để bọn họ chen chúc như võ giả tiên thiên cảnh, nhưng mà những vị trí này biến thành rộng rãi thì giá trị cũng cao hơn, bàn phí so với tiên thiên cảnh đấu giá hội gấp 10 lần. Huyền Thiên thông qua phòng khách quý bí mật nhìn xuống dưới, hơn 1.000 chỗ ngồi cơ hồ ngồi đầy chín thành cường giả địa giai cảnh tới vượt qua 1.000 người. Mà trong phòng khách quý khác không cần đoán cũng biết tuyệt đối không còn chỗ trống. Cường giả địa giai cảnh thiếu chính là bảo vật, không thiếu tiền tài, ngồi phòng khách quý cũng không có gì không dậy nổi. Nhưng mà nhân số quá nhiều, phòng khách quý quá ít, không thể không tề tụ tại đại sảnh. Ở nơi này có hơn 1.000 cường giả địa giai cảnh, cơ hồ bằng toàn bộ cường giả địa giai cảnh của Ngạo Châu. Nhưng còn có rất nhiều cường giả địa giai cảnh không rời khỏi tông môn. Xem ra võ giả địa giai cảnh ở khu vực gần Ngạo Châu cũng tới rất nhiều. Rốt cuộc là bảo vật kinh thiên này là gì mà hấp dẫn nhiều cường giả địa giai cảnh như thế? Huyền Thiên cũng nghe nói lần này có bảo vật, nhưng mà đại đấu giá hội không nói đó là cái gì, dùng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một hồ lô địa cấp linh đan hạ phẩm hóa nguyên đan có 100 khỏa. Giá quy định 50 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim. Cạnh tranh bắt đầu, 51 vạn lượng hoàng kim, 52 vạn lượng hoàng kim, 55 vạn lượng hoàng kim, 60 vạn lượng hoàng kim, 90 vạn lượng hoàng kim, 90 vạn lượng hoàng kim lần 1, 90 vạn lượng hoàng kim lần 2, 90 vạn lượng hoàng kim lần 3. Chúc mừng vị cường giả này đạt được một hồ lô hạ phẩm hóa nguyên đan. Một hồ lô hạ phẩm hóa nguyên đan trong đấu giá hội bán đi. Hạ phẩm hóa nguyên đan là đan dược cần thiết cho cường giả địa giai cảnh sơ kỳ tu luyện, chỉ dùng địa cấp linh thảo luyện thành. Giá cả đắt đến dọa người, 100 khỏa đan dược lại cần tới 90 vạn lượng hoàng kim. Bình quân một khỏa hạ phẩm hóa nguyên đan có giá trị cao tới 90 vạn lượng bạc. Giá này so với thánh dược chữa thương huyền cấp không hơn bao nhiêu. Nhiều võ giả tu vị bước vào địa giai cảnh thì không có linh thạch tu luyện, hoặc là linh thạch căn bản không đủ tu luyện, cần phải dùng đan dược thay thế. Tuy hiệu quả so với dùng linh thạch tu luyện kém không ít, nhưng so với hấp thu thiên địa nguyên khí tu luyện lại nhanh hơn rất nhiều. Huyền Thiên với tư cách đệ tử thân truyền các chủ Bắc Thần Các, một năm linh thạch phân phối có 10 khỏa đầy đủ hắn tu luyện hơn 10 tháng, hiện tại mới tiêu hao 2 khỏa, hơn nữa trên người của hắn còn có 20 khỏa linh thạch của Vũ Mị hành giả, cũng không phải không có linh thạch tu luyện. Đấu giá đan dược đều dùng hoàng kim làm giá cả, một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạc, Giá cả đồng cách là mấy mươi vạn lượng hoàng kim, thậm chí mấy trăm vạn lượng, tương đương với bạc là mấy ngàn vạn lượng. Nhưng đây chỉ là giao dịch nhỏ nhất của cường giả địa giai cảnh mà thôi, là vật phẩm rẻ nhất, cho nên không thể dùng linh thạch cân nhắc. Dựa theo công nhận giá trị chuyển đổi, một khỏa linh thạch có thể hối đoái 1 triệu lượng hoàng kim, 100 triệu lượng bạc. Nhưng mà người có được linh thạch trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không có người nào nguyện ý hối đoái, thậm chí cho dù là hoàng kim gấp bội cũng không hối đoái. Dù sao đối với cường giả địa giai cảnh mà nói, có linh thạch thì hoàng kim bạc chỉ là cặn bã, đã không có giá trị. Sau khi đấu giá hết đan dược địa giai cảnh thì đấu giá sư lại bắt đầu đấu giá địa cấp linh thảo, giá thấp nhất cũng là 10 vạn lượng hoàng kim một cây, tương đối chân quý, cao tới mấy mươi vạn lượng bạc, có chút linh thảo đặc thù thậm chí đấu giá được trên 100 vạn lượng hoàng kim, từ giá trị chuyển đổi cơ hồ tương đương với một khỏa linh thạch. Linh thảo địa cấp cơ hồ toàn bộ đều nằm trong tay Huyền Thiên, mà kế tiếp là đấu giá bảo khí địa cấp, không sợ trả không nổi khoản tiền này, linh thảo địa cấp mua hơn 100 gốc, tổng tốn hao hơn 20 triệu lượng hoàng kim, dựa theo giá trị chuyển đổi, cơ hồ tốn hơn 20 linh thạch. Phòng của Huyền Thiên là phòng khách quý, là thứ ba cường giả trong đại sảnh đều là địa giai cảnh, nhìn qua phòng số 3 liên tục kinh ngạc. Không biết là đại nhân vật nào trong phòng khách quý, người này rốt cuộc có địa vị gì, lại bỏ ra nhiều tiền đi đấu giá nhiều linh thảo địa cấp như thế. Với tư cách một gã luyện khí sư, Huyền Thiên không thiếu nhất chính là tiền tài, không nói những bảo khí địa cấp, trên tay hắn còn có không ít bảo khí huyền cấp thượng phẩm, giá trị cũng phi phàm. Mua linh thảo xong, đấu giá sư lại bắt đầu đấu giá tài liệu bảo khí địa cấp. Đối với tài liệu bảo khí địa cấp hạ phẩm, Huyền Thiên lại bắt đầu ra tay liên tục, lại tiêu tốn ngàn vạn lượng hoàng kim, tổng cộng tiêu hao hơn 40 khỏa linh thạch. Đối với cường giả địa giai cảnh mà nói, 40 khỏa linh thạch tuyệt đối là bút tiền lớn, đầy đủ cho một cường giả địa giai cảnh sơ kỳ tu luyện liên tục trong 3 năm. Đương nhiên số tiền này là với người bình thường, đối với một ít đại tông môn có được đại lượng cường giả địa giai cảnh, hơn 10 khỏa linh thạch không coi là gì, nhưng lần đấu giá này lại đấu giá vật phẩm quý giá, còn chưa có bắt đầu đấu giá, nhất là bảo vật áp trục kinh thiên, rất nhiều đại tông môn nguyện ý phải có, cho nên không có bao nhiêu người đi tranh đoạt tài liệu với Huyền Thiên. Đấu giá kế tiếp là vật phẩm quý giá của đấu giá hội, bảo khí địa cấp. Nếu cường giả không có bảo khí tiện tay, lần này các ngươi sẽ có kiện địa giai bảo khí. Đầu tiên là một thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, giá quy định 3 khỏa linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 vạn lượng hoàng kim. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 527. Lịch đại vương giả. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn trong đại sảnh đều là cường giả địa giai cảnh, lập tức kích động lên. Đấu giá hội thường ngày ít khi xuất hiện bảo khí địa giai, có cũng chỉ là đấu giá một thanh. Còn lần này nghe đấu giá sư nói đây là kiện đầu tiên, ngụ ý còn có kiện thứ hai. 3 khỏa linh thạch 20 vạn lượng hoàng kim, 3 khỏa linh thạch 40 vạn lượng hoàng kim, 3 khỏa linh thạch 60 vạn lượng hoàng kim, 4 khỏa linh thạch. Cho dù là 3 khỏa linh thạch 1 triệu lượng hoàng kim đều không có người nguyện ý cầm 4 khỏa linh thạch đổi, mà cường giả ra giá lại cao hơn rất nhiều. Nơi này đại bộ phận là cường giả địa giai cảnh đều cảm thấy áp lực. Tuy cường giả địa giai cảnh không thiếu tiền tài, nhưng rất thiếu linh thạch. Nhưng mà 4 khỏa linh thạch cũng không có hù được mọi người. Linh thạch tuy rất thưa thớt, nhưng cũng không đại biểu tất cả cường giả địa giai cảnh đều thiếu. Có đại tôn môn càng có của cải thâm hậu. 5 khỏa linh thạch. 5 khỏa linh thạch 20 vạn lượng hoàng kim. 6 khỏa linh thạch. Bảo khí địa cấp hạ phẩm có thể làm cho cường giả địa giai cảnh sơ kỳ thực lực gấp bội, có thực lực đỉnh phong, giá trị thập phần chân quý, hơn nữa có chút cường giả địa giai cảnh trung kỳ trong tay không có bảo khí địa cấp hạ phẩm cũng tham dự cạnh tranh, giá cả tăng lên cực cao. Cuối cùng một cường giả địa giai cảnh ngũ trọng dùng 6 khỏa linh thạch 1 triệu lượng hoàng kim mua được kiện bảo khí đầu tiên. Kiện bảo khí thứ hai rất nhanh lại bắt đầu, chúng cường giả địa giai cảnh không biết có bao nhiêu thanh địa giai bảo khí được đấu giá, sợ không đập được tới tay, không có cơ hội cạnh tranh vẫn kịch liệt như trước, cuối cùng nhất dùng 6 khỏa linh thạch 80 vạn lượng hoàng kim thành giao. Kiện thứ 3, kiện thứ 4, kiện thứ 6, kiện thứ 7. Bảo khí địa cấp hạ phẩm một kiện lại một kiện mang ra đấu giá. Cường giả địa giai cảnh phía dưới quả thực há hốc mồm, có lầm hay không? Đấu giá bình thường bảo khí địa giai khó gặp, lần này lại mang ra nhiều như vậy. Rốt cuộc có bao nhiêu kiện bảo khí địa cấp hạ phẩm? Chẳng lẽ có một vị địa cấp luyện khí sư đang thiếu kinh tế mang ra bán? Khi số lần đấu gơ y, a, e, quy, quy, nơ địa cấp hạ phẩm càng nhiều, chúng cường giả cảm xúc tỉnh táo một ít, nhưng vẫn có không ít cường giả không bỏ qua cơ hội. Mỗi một kiện địa cấp hạ phẩm bảo kiếm giá cả cuối cùng đều là 6 khỏa linh thạch, hơn nữa nhiều hoặc ít còn mang theo hoàng kim. Bảo khí địa cấp hạ phẩm đấu giá tới thanh 11, trừ huyền thiên thì có người ủy thác đấu giá một kiện bảo khí địa cấp hạ phẩm, là một cây trường thương. Trách không được huyền thiên lại được an bài phòng khách quý, an bài phòng số 3, duy nhất một lần xuất ra 10 kiện bảo khí địa cấp hạ phẩm, một kiện bảo khí địa cấp trung phẩm đấu giá, đây là vượt qua kỷ lục ghi chép của đấu giá hội. Sau khi 11 thanh bảo khí địa cấp hạ phẩm đấu giá hoàn tất, đấu giá sư thần sắc kích động lên, bắt đầu đấu giá một kiện bảo khí địa cấp trung phẩm, chính là bảo đao của Phượng Mị hành giả Cát Nguyệt Đao. Võ giả thần châu đại địa chín thành tu luyện kiếm đạo, kiếm khách là quần thể võ giả lớn nhất của thần châu. Nhưng mà còn lại một thành thì có chín thành đều tu đao đạo, đao khách là quần thể võ giả lớn thứ hai của thần châu. Đấu giá hội lần này tổng cộng đến hơn 1.000 vị cường giả địa giai cảnh, trong đó số lượng đao khách cũng gần 100 người, nhìn thấy Cát Nguyệt Đao trong ánh mắt đều bắn ra hào quang sáng ngời. Một thanh địa cấp trung phẩm bảo đao, làm cho tất cả đao khách sôi trào. Đấu giá hội thành lập gần ngàn năm, đây là bảo khí tốt nhất từ khi thành lập tới giờ. 15 mỗi tháng cường giả địa giai cảnh đại đấu giá hội sẽ cử hành một lần, một năm muốn cử hành 12 lần. Gần ngàn năm qua cường giả địa giai cảnh đại đấu giá hội đã cử hành gần vạn lần. Thế nhưng mà số lần đấu giá bảo khí địa cấp trung phẩm không cao hơn 20, mỗi qua 10 năm mới có một lần đấu giá bảo khí địa cấp trung phẩm. May mắn thanh bảo khí địa cấp trung phẩm là bảo đao, nếu như là bảo kiếm, chỉ sợ làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Kiếm khách chính là quần thể võ giả lớn nhất của thần châu, bảo kiếm là thiếu nhất. Cho dù là cường giả địa giai cảnh hậu kỳ trong tay cũng chưa chắc có một thanh bảo khí địa cấp trung phẩm. Cát Nguyệt Đao đấu giá khởi điểm là 15 khỏa linh thạch, mỗi lần tăng giá ít nhất một khỏa linh thạch, không có nhận hoàng kim, nếu là bảo kiếm thì giá khởi điểm cũng hơn 30 linh thạch. Tin tức đại đấu giá hội truyền ra, nói lần này đấu giá hội một kiện bảo vật kinh thiên, cơ hồ tất cả cường giả địa giai cảnh đều cho rằng kiện bảo vật kinh thiên chính là Cát Nguyệt Đao. Chỉ có huyền thiên biết được Cát Nguyệt Đao chỉ là vật hắn ủy thác đấu giá hội thông báo bảo vật kinh thiên là vật khác. Nếu như giá trị của Cát Nguyệt Đao vượt qua bảo vật kinh thiên đó, như vậy đấu giá hội khẳng định sẽ đem Cát Nguyệt Đao làm vật áp trục trở thành vật phẩm đấu giá cuối cùng, nhưng mà đấu giá hội không có nói thế. Chuyện này nói rõ kiện bảo vật kinh thiên kia so với Cát Nguyệt Đao càng thêm chân quý, so với bảo khí địa cấp trung phẩm còn chân quý hơn nhiều. Huyền Thiên cũng đồng tâm, nói: so với Cát Nguyệt Đao còn chân quý hơn, không biết là vật gì. Đấu giá Cát Nguyệt Đao vô cùng kịch liệt, vượt qua các lần đấu giá trước, giá cả liên tiếp tăng cao. Một kiện bảo khí địa cấp trung phẩm đối với cường giả địa giai cảnh bình thường mà nói đây là trọng bảo. Rất nhanh giá cả đã tăng lên gấp đôi, vượt qua 30 khỏa linh thạch. Tuy linh thạch tu luyện trọng yếu, nhưng mà một thanh bảo khí địa cấp trung phẩm quan trọng hơn, có thể làm bạn cả đời thực lực võ giả tăng nhiều trong cùng cảnh giới là vô địch. Cuối cùng Nhất Cát Nguyệt Đao dùng giá cả 39 linh thạch bị một cường giả địa giai cảnh bát trọng lấy được. 10 chuôi địa cấp hạ phẩm bảo kiếm tổng giá trị đấu giá là 60 khỏa linh thạch cùng 5.600.000 lượng hoàng kim. Cát Nguyệt Đao có giá 39 khỏa linh thạch, cộng lại cũng đạt tới 99 khỏa linh thạch 5.600.000 lượng hoàng kim. Bỏ qua 5% giá trị đấu giá cùng với giá trị của địa cấp linh thảo cùng tài liệu địa cấp hạ phẩm bảo khí cũng tốn hơn 40 khỏa linh thạch, Huyền Thiên còn lại hơn 50 khỏa linh thạch. Bờ môi Huyền Thiên hơi vểnh lên, địa cấp bảo khí, giá cả quả nhiên chân quý, chỉ cần hắn trở thành địa cấp luyện khí sư, ngày sau có thể rèn địa cấp bảo khí, tuyệt đối không cần lo thiếu linh thạch tu luyện. Cát Nguyệt Đao đấu giá xong, chúng cường giả địa giai cảnh cho rằng đấu giá chấm dứt. Cát Nguyệt Đao dùng giá cả 39 khỏa linh thạch, có thể xem như bảo vật kinh thiên. Nếu như là bảo kiếm, giá cả đấu giá nhất định sẽ vượt qua 60 khỏa linh thạch. Đây chỉ là đoán chừng, dù sao số lượng kiếm khách nhiều hơn đao khách nhiều. Kiếm Nhịch Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528. Lịch Đại Vương Giả. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, thấy có cường giả địa giai cảnh đã đứng dậy, đấu giá sư cao giơ hai tay chậm rãi áp xuống. Các vị cường giả ổn định một chút chớ vội, lần đấu giá này còn một vật phẩm áp chục cuối cùng, là một kiện bảo vật kinh thiên. Cái gì? Còn có một kiện bảo vật kinh thiên. Cát Nguyệt Đao không phải vật phẩm áp trục. Còn có đồ vật giá trị vượt qua một kiện bảo khí địa cấp trung phẩm. Chẳng lẽ sẽ là một thanh địa cấp trung phẩm bảo kiếm? Chúng cường giả địa giai cảnh chấn động, lập tức nghị luận với nhau. Đấu giá sư cũng là một vị cường giả địa giai cảnh tu vi chừng địa giai cảnh lục trọng. Hắn lấy ra một hộp gỗ màu đen đặt ở trên bàn đấu giá, các cường giả cũng nhìn ra cái hộp gỗ này là hộp đựng kiếm, thần sắc của bọn họ chấn động cả kinh nói. Thật sự là một thanh địa cấp trung phẩm bảo kiếm. Lời vừa nói ra, trong hội trường chừng 9 thành cường giả trong hai mắt hiện ra thần sắc hưng phấn. Ở đây kiếm khách địa giai cảnh gần ngàn người, kiếm khách có được địa cấp trung phẩm bảo kiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay, đối với địa cấp trung phẩm bảo kiếm cũng sung động. Nhất là vừa rồi mới nhìn thấy một thanh địa cấp trung phẩm bảo đao, trong nội tâm chúng kiếm khách càng ngứa. Đấu giá sư lộ ra vài tia cười vui. Không ít cường giả đều đoán đúng, trong hộp bảo vật thật sự là một thanh địa cấp bảo kiếm, nhưng không phải địa cấp trung phẩm bảo kiếm, mà là một thanh địa cấp thượng phẩm bảo kiếm. Cả đấu giá hội lập tức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng nghe được. Địa cấp thượng phẩm bảo kiếm. Có lầm hay không, đây là thần binh đấy, ngay cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ cũng ít người có được, đại bộ phận đều nằm trong tay siêu cấp cường giả thiên giai cảnh. Nếu như đấu giá hội lộ ra có được một thanh địa cấp thượng phẩm bảo kiếm đấu giá, thậm chí sẽ có siêu cấp cường giả thiên giai cảnh chạy tới. Dù sao thần châu đại địa đã không có thiên cấp luyện khí sư, thiên cấp thần binh thật sự quá ít. Cho dù là địa cấp thượng phẩm bảo khí, cường giả thiên giai cảnh cũng chưa chắc có một thanh, luôn luôn chỉ có một ít cường giả thiên giai không có vũ khí. Cho dù là phòng đấu giá lớn nhất của thần châu thì địa cấp thượng phẩm bảo khí chính là vật phẩm đấu giá cao cấp nhất, không có khả năng sẽ có thiên cấp thần binh xuất hiện trên đấu giá hội. Tuy đấu giá hội Tiềm Uyên Thành là phòng đấu giá lớn nhất Ngạo Châu, nhưng so với cả Bắc Vực mà nói cũng khó có thể đứng vào top 5, sắp xếp cả thần châu đại địa càng không lên nổi mặt bàn. Vậy mà có một kiện địa cấp thượng phẩm bảo kiếm mà cả thần châu đại địa càng ít có. Thấy chúng cường giả địa giai cảnh đều bị khiếp sợ nói không ra lời, đấu giá sư ngượng ngùng cười cười, nói: "Các vị đừng quá khẩn trương, đây không phải một thanh hoàn hảo địa cấp thượng phẩm bảo khí, nó đã hư hao." Đấu giá sư mở hộp kiếm ra, lấy địa cấp thượng phẩm bảo kiếm bên trong ra, chỉ thấy phía trên rỉ sắt loang lổ, mũi kiếm chừng mấy thốn cũng đã biến mất, thân kiếm chỉ còn lại 2/3 chiều dài, phía trên có dấu mài mòn và vết sách. Có thể nói như vậy thì chuôi địa cấp thượng phẩm bảo khí này cơ vốn đã báo hỏng, tuy nhìn thân kiếm còn chắc chắn, nhưng mà uy lực lại kém xa địa cấp trung phẩm bảo kiếm. Chúng cường giả địa giai cảnh xem ra chuôi địa cấp thượng phẩm bảo khí giá trị so với cát nguyệt đao còn kém xa, tối đa có thể so sánh với một thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, so giá trị 5-6 khỏa linh thạch là cao. Thần sắc thất vọng xuất hiện trên mặt chúng cường giả địa giai cảnh. Đây mà gọi là bảo vật kinh thiên sao? Chuôi kiếm này xem như bị phế, trừ phi có luyện khí sư đúc lại, cho dù gia nhập nhiều tài liệu một lần nữa rèn lại địa cấp thượng phẩm bảo kiếm không sai biệt lắm, giá trị so với cát nguyệt đao vừa rồi còn kém xa. Đấu giá sư không để ý tới bất mãn của mọi người, nói: "Các vị cường giả, các ngươi còn nhớ được từ thời đại thượng cổ chấm dứt, thần châu đại địa tổng cộng xuất hiện mấy đời vương giả. Đều là cường giả địa giai cảnh, đại đa số đều nhìn thấy thời gian thượng cổ bị chôn vùi, nhưng sau thượng cổ thì không còn bao nhiêu vật truyền thừa." Có người lập tức nói: "Cái này ai không biết, từ khi thời đại thượng cổ chấm dứt, thời gian đã vượt qua hơn vạn năm, tổng cộng xuất hiện 9 đại vương giả, trong vạn năm sẽ xuất hiện vương giả thứ 10. Huyền Thiên tập trung tinh thần nghe. Hắn chỉ nghe qua vương giả thứ 9 là bất tử vương Tần Hoàng cổ đế, còn với những vương giả khác chưa nghe qua. Đấu giá sư nhìn qua địa cấp thượng phẩm bảo kiếm trong tay, nói: "Trong các vị cường giả ở đây cũng biết tổng cộng xuất hiện 9 đại vương giả, nhưng mà đối với thân phận cụ thể của từng vương giả toàn bộ biết được không nhiều lắm." Không ít cường giả địa giai cảnh lắc đầu. Tuy sau thời đại thượng cổ có văn tự ghi lại, nhưng mà càng lâu thì truyền thừa sẽ thất truyền. Hiện tại vương giả được võ giả thần châu biết tới trừ Tần Hoàng cổ đế ngàn năm trước ra, nhiều nhất chỉ biết thêm một hai người, về thần trước đó là ai biết rõ xác thực không nhiều lắm. Đấu giá sư nhìn qua địa cấp thượng phẩm bảo kiếm bị tàn phá trong tay, giảng giải một ít sự tích về 9 đại vương giả thần châu sau thời đại thượng cổ. Dường như là lạc đề, nhưng mà cường giả trong tràng đối với lịch đại vương giả đều rất có hứng thú, muốn nghe được. Vương giả đời thứ 8 là Trường Sinh Vương. Vương giả đời thứ 7 là Địa Linh Vương. Vương giả đời thứ 6 là Thiên Hỏa Vương. Vương giả đời thứ 3 là Mộc Kiếm Vương. Cường giả địa giai cảnh ở đây có chút lai lịch phi phàm, Đức Quảng nói ra danh xưng 4 vị vương giả. Có lẽ cũng có chút cường giả địa giai cảnh trong nội tâm biết được, nhưng cũng không có mở miệng. Ánh mắt đấu giá sư rời khỏi thân kiếm, nhìn qua các vị cường giả địa giai cảnh quét qua. Vương giả đầu tiên là Vạn Hóa Vương, phá tận chiêu thức võ học trong thiên hạ. Vương giả đời thứ hai là Mơ Minh Vương, hút hết nội lực cường giả thế gian. Vương giả đời thứ ba là Mộc Kiếm Vương, hoa cỏ cây cối đều có thể làm kiếm. Vương giả đời thứ tư là Thủy Long Vương, thần long huyết mạch uy thế sung trời. Vương giả đời thứ năm Kim Cương Vương, kim cương bất hoại lực lớn vô cùng. Vương giả đời thứ sáu Thiên Hỏa Vương, thiên hỏa thế gian đều trong tay của hắn. Vương giả thứ bảy Địa Linh Vương, liếc nhìn xuyên linh thạch thiên địa. Vương giả đời thứ 8 Trường Sinh Vương, luyện thần thay máu chỉ cầu trường sinh. Vương giả đời thứ 9 Bất Tử Vương, phong hoàng xưng đế thiên tung cao ngút trời. Đấu giá sư này kiến thức phi phàm, một hơi đem danh xưng 9 vương giả nói ra, hơn nữa còn nói ra đặc điểm của riêng từng vương giả. Huyền Thiên lần đầu tiên nghe được toàn bộ danh xưng của 9 vương giả, năng lực của bọn họ ra sao cũng làm hắn rung động. Vạn Hóa Vương không ngờ có thể phá hết kiếm chiêu trong thiên hạ, Mơ Minh Vương có thể hút hết nội lực cường giả trong thiên hạ. Năng lực mỗi đời vương giả nghe mà sợn người. Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 529. Vương giả phi binh. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn chúng cường giả địa giai cảnh có người yên lặng gật đầu, hiển nhiên đã sớm nghe qua danh xưng của chính vương giả, còn có một chút thần sắc hưng phấn mới nghe qua một lần danh xưng của chính vương giả. Thành tựu vương giả cần đột phá thiên giai cảnh đỉnh phong, đại biểu cho tu vi cao nhất của thần châu đại địa từ khi thời kỳ thượng cổ chấm dứt. Thần châu đại địa nhân khẩu hàng ước vạn, vô cùng vô tận, thiên tài như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng mà cũng cần trải qua 1000 năm mới có thể có một người thành tựu vương giả. Vạn năm đến nay thành tựu vương giả có thể đếm được trong hai tay, có thể nghĩ thành tựu vương giả khó khăn cỡ nào. Trong mắt võ giả thần châu thì vương giả chính là võ đạo đỉnh phong, võ đạo cuối cùng, không có võ giả nào bất kính với vương giả. Huyền Thiên cũng như thế, nghe được danh xưng của chín đại vương giả, trong nội tâm cũng nhìn không được sôi trào, trong lòng của hắn có một cổ khí, không chỉ muốn ganh đua với thiên hạ, cũng muốn ganh đua cao thấp với chín vương giả này. Một cường giả địa giai cảnh thập trọng không có trách móc hay phản bác gì với danh xưng của chín vương giả, hiển nhiên sớm đã biết được, nói: "Bây giờ không phải đang đấu giá thanh kiếm mẹ sao? Tại sao lại nói tới chín đại vương giả? Chẳng lẽ thanh kiếm mẻ này là di vật của chín đại vương giả?" Không ít cường giả địa giai cảnh mỉm cười, vạn năm đến nay thần châu đại địa cũng chỉ xuất hiện chín vương giả, cách bọn họ thật sự là quá xa xôi, có thể đạt được di vật vương giả, chuyện này có thể nói là hoang đường viển vông. Nhưng mà trên mặt đấu giá sư không có nửa điểm buồn cười, ngược lại hết sức nghiêm túc, nói: "Không sai, đây chính là binh khí của một vị vương giả rèn ra, đây là vương giả phi binh. Đã tồn thế mấy ngàn năm, bởi vì rơi vào một chỗ dơ bẩn mới bị hủy thành bộ dạng như vậy." "Cái gì?" Chúng cường giả địa giai cảnh hai mắt mở lớn, "Đây thật sự là một kiện vương giả phi binh. Nếu là như thế không nói tới bản thân nó là địa cấp thượng phẩm bảo khí, cho dù không đáng một đồng nhưng mà đồ vật vương giả dùng qua có giá trị cực cao, cường giả có linh thạch cam lòng mua nó. Cho dù là cất chứa trong nhà đều là một loại vinh hạnh. Vạn năm đến nay, vương giả chỉ xuất hiện 9 vị. Di vật của bọn họ ít người có được, mặc dù không có chỗ tốt thực chất, nhưng chỉ cảm thấy tinh thần vinh quang đều có giá trị phi phàm. Nếu thật sự là vương giả phi binh, xác thực là một bảo vật kinh thiên, so với cát nguyệt đao còn quý hơn nhiều lắm. Ngươi có thể xác định đây là vương giả phi binh?" Có người không thể tin được, đối với cách này ôm lấy hoài nghi. Đấu giá sư cầm bảo kiếm xoay tròn, chỉ một mặt về phía chúng cường giả địa gia cảnh. Chỉ thấy chỗ chuôi kiếm có một ấm ký màu vàng, bộ dáng ấm ký là thân người màu vàng tản ra kim quang, ánh mắt chúng cường giả địa giai cảnh nhìn vào liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ập tới đập vào mặt, cơ hồ khiến người ta cảm thấy khó thở. Đây không phải lực lượng chân chính, mà chỉ là một loại khí tức cơ hồ dùng hư hóa thực. Vẹn vẹn chỉ một ấm ký, thậm chí có khí thế cường đại như vậy. Quả thực nghe sợn cả người. Đấu giá sư cầm bảo kiếm cho vào hộp kiếm, nói: "Đây là ấm ký vương giả đời thứ 5 Kim Cương Vương. Kim Cương Vương thân thể mạnh mẽ, thiên hạ có một không hai, được xưng Kim Cương bất hoại, lực lớn vô cùng. Hơn nữa Kim Cương Vương cũng là một vị luyện khí sư. Sau khi hắn trở thành vương giả thì rèn vương giả cấp thần binh mà tu luyện luyện khí thuật. Có ấm ký Kim Cương Vương ở đây, kiếm này tuy hủy hoại nghiêm trọng, nhưng mà có đại uy lực, so với địa giai cảnh trung phẩm bảo kiếm thì có sự chênh lệch rất lớn. Hơn nữa ấm ký của Kim Cương Vương còn có diệu dụng khác, cho nên thanh bảo kiếm này xác thực đáng được gọi là bảo vật kinh thiên. Cho dù là địa cấp thượng phẩm bảo kiếm hoàn hảo, giá trị cũng chưa chắc không vượt qua nó." Không ít cường giả đều dục dịch Có thể đạt được Kim Cương Vương Di Binh không chỉ là một loại vinh quang, ấm ký vương giả cũng đáng được nghiên cứu. Tuy thanh vương giả Di Binh này bị lấy ra đấu giá, khẳng định có siêu cấp cường giả nghiên cứu qua ấm kỳ này rồi, rất khó lại nghiên cứu ra thu hoạch gì, nhưng mà ấm ký đã quay mấy ngàn năm nhưng còn có uy thế như vậy, hấp dẫn địa giai cảnh lòng hiếu kỳ. Huyền Thiên đối với thanh vương giả Di Binh này có hứng thú, nhưng lại biết rõ loại bảo vật này hiện tại hắn mua không nổi, nhất định sẽ có giá trên trời, cũng không phải tông môn thế gia cường đại thì không mua nổi. Rất nhanh đấu giá sư đã bắt đầu cử hành đấu giá Di Binh của Kim Cương Vương, vẹn vẹn là giá quy định cũng hơn 200 linh thạch, cao đến không hợp thói thường. Một thanh địa cấp thượng phẩm bảo khí hoàn hảo cũng không hơn gì giá này. Cho dù là cường giả thiên giai cảnh cũng không có khả năng một lần xuất ra hơn 200 khỏa linh thạch, chính mình tu luyện còn thiếu nhiều. Nhưng 200 khỏa linh thạch vẹn vẹn là giá quy định, hơn nữa mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khỏa linh thạch. Đây là đấu giá lớn, đối với cường giả địa giai cảnh mà nói một khỏa linh thạch đều là bảo vật, 200 khỏa linh thạch là con số trên trời. Nhưng mà đối với tông môn thế gia cường đại mà nói 200 khỏa linh thạch cũng không phải cầm không ra, không ít thế lực tứ phẩm ở các châu đều có địa vị hết sức quan trọng, cường giả địa giai cảnh mấy chục trên trăm khỏa linh thạch là không có khả năng. Rất nhanh đã có một thế lực tứ phẩm ra giá, giá cả liên tục trèo cao, vượt qua 300 linh thạch. 300 khỏa linh thạch đã là giá cao nhất của địa cấp thượng phẩm bảo khí nguyên vẹn, nhưng mà cạnh tranh vẫn kịch liệt như trước. Lúc này tất cả phòng khách quý cũng có người ra giá, thế lực tam phẩm gần Ngạo Châu cũng phái cường giả tới đây, tài lực của bọn họ vô cùng hùng hậu. Thẳng đến khi giá cả vượt qua 400 khỏa linh thạch, vượt xa giá trị cao nhất của địa cấp thượng phẩm bảo khí, người đấu giá mới giảm nhiệt xuống. Tuy hơn 400 khỏa linh thạch những tông môn thế gia này lấy ra được, nhưng mà phân phối linh thạch kế tiếp sẽ xuất hiện tình trạng thiếu nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng tới tu luyện của tất cả cường giả địa giai cảnh, tiêu quá nhiều linh thạch mua vương giả Di Binh được không bù mất. Cuối cùng nhất Kim Cương Vương Di Binh dùng 460 khỏa linh thạch giá trên trời bị khách quý phòng số 9 mua lại. Làm cho chúng cường giả ngạc nhiên là cường giả khách quý phòng số 9 nghe thanh âm tuổi không lớn, có lẽ vẫn chưa tới 20 tuổi. Trong nội tâm cường giả âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là hậu bối yêu nghiệt của thế lực tam phẩm. Không ít ánh mắt cường giả nhìn qua khách quý phòng số 3, âm thanh của Huyền Thiên chúng cường giả nghe ra được, cũng là cường giả chưa tới 20 tuổi. Tại Bắc Vực cho dù là thế lực tam phẩm thì cường giả địa giai cảnh trước 20 tuổi đều cực kỳ hiếm thấy.